Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 09, cực hạn thoát ra. Xong, cái này, là cái gì? Cường Tráng Uyên một bên tiếp tục dùng sức mạnh hữu lực hai tay kèm ở cái kia hoàng mao. Vừa nói, mà cái kia hoàng mao thì giống như thụ bao lớn tổn thương đồng dạng. Bắt đầu kít hoa kêu loạn, nhanh lên thả ta ra, ta không có địch ý, ta là tới giúp các ngươi đi ra. Cái gì? Uyên sững sờ, ta là tới giúp các ngươi đi ra, không phải ngươi cho rằng các ngươi có thể như thế dễ như trở bàn tay đi đến nơi này. Nơi này vững như thành đồng, không có ta, các ngươi liền môn này đều ra không được. Uyên trên tay lực đạo không có một chút xíu giảm bớt. Bất quá cũng không có động tác kế tiếp. Ngươi chuẩn bị muốn làm sao giúp ta? Uyên hỏi, nơi này là tầng hầm. Ta biết phía trên đường đi ra ngoài tuyến. Không phải bằng hai người các ngươi. Vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cho phát hiện. Các ngươi thể nội đều bị cắm vào thôi miên thiết bị. Chỉ cần một cái nút. Các người liền phải tất cả đều ngoan ngoãn nằm xuống. Bên ngoài, người ngoài hành tinh, nói nhảm, đương nhiên là người ngoài hành tinh. Không phải ngươi cho rằng các ngươi nhiều như vậy, Bruce Wayne, là thế nào cùng tiến tới. Cái kia, Hoàng Mao gào thét, hiện tại tranh thủ thời gian thả ta ra. Ta là các ngươi duy nhất có thể chạy ra nơi này hy vọng. Nhanh lên đi, không có thời gian. Hai cái Uyên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn giờ phút này đối với nơi này thật là một điểm hiểu đều không có. Vì lẽ đó người này nói lời là thật là giả, hoàn toàn không có cách nào nghiệm chứng. Tốt, nếu như ngươi là thật muốn trợ giúp chúng ta, vậy liền mời ngươi. Nói xong, Uyên lực đạo trên tay đã sơ qua thư giãn một tí, mà liền tại trong chớp nhoáng này. Cái kia hoàng mao trước ngực ma pháp trận bỗng nhiên bắn ra một tia sáng, trực tiếp đem hai người bắn ra. Tiên sư nó muốn bắt lão tử, không có cửa đâu a. Hoàng mao cùng cái du côn đồng dạng hét lên, sau đó một điểm mặt đều không cần xoay người một cái, nhanh chân liền chạy. Hỗn đàn, bị lừa, bắt hắn lại. Tuổi trẻ quên cách cửa tương đối gần, tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó đuổi theo, nhưng mà, vừa ra cửa, hắn liền tranh thủ thời gian vòng trở lại, sau đó đem cửa, một cửa ải, thuận tiện còn dùng lưng giữ cửa gắt gao đứng vững. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài có đầu, đại cầu, Uyên hồi đáp, đại cầu, ếch, đúng, đại cầu, xương cốt sinh trưởng ở phía ngoài đại cầu. A. Không đợi một cái khác, Uyên làm rõ ràng tình trạng. Đông, nguyên một tiếng vang, ngoài cửa tựa hồ có đồ vật gì đang điên cuồng đụng chạm lấy cửa chính. Thứ gì? Ta nói, là đầu đại cầu. Đông, một cái so vừa rồi càng thêm âm thanh lớn truyền đến. Cái kia cửa trực tiếp bị phá tan, Uyên cũng trực tiếp bị đâm đến bay ra ngoài. Lần này, một cái khác. Uyên rốt cuộc minh bạch, đối phương trong miệng đại cầu đến cùng là cái gì đồ chơi. Đầu tiên, nếu như dựa theo tứ chi chạm đất, mang cái đuôi, đầu nhọn loại này hình thái đến xem, trước mặt cái đồ chơi này đích thật là con chó, nhưng là nó cái đầu cũng quá lớn điểm, nằm sấp thời điểm đều đã đến một người trưởng thành bả vai độ cao. Hơn nữa, gia hỏa này toàn thân còn hất lên một loại có gai xương cốt. Không có xương cốt địa phương thì là không có làn da màu đỏ tươi huyết nhục. Tốt a, không quản là tuổi trẻ Uyên, vẫn là cường tráng, đều xem như thấy qua việc đời người, mà trước mặt cái này sinh vật khủng bố, không quản nó là làm gì, dù sao khẳng định không phải dùng để làm sủng vật nuôi. Trong điện quang hỏa thạch, cái kia cầu miệng rộng mở ra, một cái đầu lưỡi đỏ thắm giống như là đạn đồng dạng bắn ra tới. Cẩn thận, Uyên giống to, một cái lắc mình, chật vật hiện lên một kích này, mà đầu lưỡi kia trực tiếp đánh vào sau lưng trên vách tường. Trực tiếp đem oanh ra một cái động lớn, Uyên không khỏi sững sờ một cái. Cái này một đầu lưỡi, quả thực tựa như là đạn pháo đồng dạng a. Cùng lúc đó, càng phát rồ một màn phát sinh, mượn con chó kia đầu lưỡi còn không có rụt về lại trống rỗng. Cường tráng Uyên một cái bước xa xông lại, đem đầu lưỡi kia gắt gao siết trong tay, 10 ngón tay điên cuồng bóp vào trong thịt. Ngao, quái vật kia trực tiếp bắn ra một trận không phải người thê thảm tiếng kêu. Liều mạng muốn đem đầu lưỡi lôi trở lại. Cứ như vậy, một cái lấy đầu lưỡi xem như dây thừng kéo co tranh tài. Bắt đầu, ta đến chế phục nó. Ngươi đi trước. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, đây là biện pháp tốt nhất. Cường tráng Uyên nói xong, sau đó chân buông lỏng, bị quái vật kia kéo qua đi. Lập tức liền cùng nó đánh nhau ở cùng một chỗ. Mọi người đều biết, Batman không thể nghi ngờ là cường tráng. Nhưng là, hắn cường tráng y nguyên hạn chế tại nhân loại trong phạm vi. Công kích của hắn thủ đoạn phong phú. Bất quá đại đa số đều là xây dựng ở hắn những cái kia tinh vi tiểu đạo cụ lên. Mà tại tiêm vào bên dược tề về sau Batman, tố chất thân thể thì hoàn toàn siêu việt nhân loại. Tại hắn vị diện bên trong, hắn đã mất đi hắn thành thị, mất đi hắn trí thân. Tại Batman tiêu dùng hết tình huống dưới, hắn vậy mà chỉ có thể nhìn 10 mét bên ngoài đạo tặc dẫn bạo chôn giấu tại Gotham cục cảnh sát xuống bom, mà chính mình lại cái gì đều làm không. Vì lẽ đó hắn phát hiện mình không thể ỷ lại thân thể bên ngoài đồ vật, chỉ có tự thân cường đại mới là có thể dựa nhất. Cứ như vậy, một cái vô cùng cường tráng Batman sinh ra. Tuổi trẻ Batman ở một bên nhìn thấy một màn kinh người. Một chính mình khác vậy mà thật cùng một cái kinh khủng quái vật quấn quýt lấy nhau. Nắm đấm của hắn từng cái nện ở quái vật kia trên đầu. Hắn dùng chân đạp gãy quái vật kia cốt thứ, hoàn toàn không để ý đối phương sắc bén nanh vuốt trên người mình lưu lại từng đạo nhìn thấy mà. Giật mình miệng máu, đi mau, cái kia Uyên quát, đồng thời dùng sức đem quái vật răng từ đầu vai của mình đẩy ra. Đúng vậy, chính mình chỉ có thể đi mau. Cái này đích xác là biện pháp tốt nhất. Tại không có năng lực nhường cục diện tốt hơn tình huống dưới, cũng bởi vì trên tâm lý không khuất phục mà xông đi lên tăng thêm hỗn loạn, đều là ngu xuẩn nhất cách làm. Vì lẽ đó tuổi trẻ Uyên không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người xông ra trước mặt cửa. Hắn không thể lại trì hoãn. Cái kia hoàng mao đã chạy trốn, hắn khẳng định thông suốt gió báo tin, đến lúc đó hắn mang theo càng nhiều quái vật trở về. Cái kia hết thảy liền đều xong, vì lẽ đó, hắn nhất định phải nhanh đuổi kịp tên kia. Thế là, Uyên dùng tốc độ nhanh nhất, xông qua trước mặt một đoạn hành lang. Tại cuối hành lang, là một đầu đi lên kéo dài thang lầu. Nhìn, nơi này chính là thông hướng mặt đất con đường. Uyên không do dự nữa, tiếp tục hướng lên chạy. Cuối thang lầu không có ánh đèn, bất quá trong bóng tối có một vòng tia sáng phác họa ra một đạo khép hờ cửa hình dáng. Quá tuyệt, có đường ra, Uyên thầm nghĩ trong lòng. Sau đó bỗng nhiên một cái trầm vai vọt tới cái kia cửa. Một tiếng, cửa trực tiếp bị phá tan. Uyên rốt cục thoát ly phía dưới cái kia nhà giam đồng dạng phòng bệnh. Thế nhưng là, một màn trước mắt lại làm cho hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.